Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387. Cái gì đặc tính mới gọi tốt? Tyranita, nham băng rock slide. Theo một tiếng gào to, vô số hòn đá từ giữa không trung ngưng kết, trong nháy mắt đập xuống. Giữa không trung, Crobat né tránh không kịp, bị nham băng rock slide đập trúng rơi xuống trên mặt đất. Theo khối đá tan mất, Crobat cũng mất đi sức chiến đấu. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Crobat mất đi sức chiến đấu. Chiến thắng chính là ngựa bân. Thấy được dạng này một màn, trọng tài cũng lớn tiếng kêu lên. Nghe được trọng tài thanh âm, toàn trường tiếng hoan hô cũng đạt tới một cái cực hạn. Quả nhiên, lần thứ 6 tham gia cả nước giải thi đấu ngựa bân. Phô bày nó cường hãn sức chiến đấu, đánh bại đối thủ, xông vào năm nay cả nước giải thi đấu. Nhìn xem tranh tài kết thúc, hiện trường đang tại làm trực tiếp người chủ trì cũng hưng phấn giống lên. Ngựa bân thực lực là rõ như ban ngày. Hắn tiến vào trận chung kết, có thể nói cũng không có bảo cái gì ít lưu ý. Dù sao tại bắt đầu thi đấu trước đó, hắn cũng là nhất được mọi người tán thành, cửu ngũ ba, trainer. Bất quá, đến trận chung kết, đoán chừng ngựa bân liền không tốt đánh. Lúc này một cái khác người chủ trì thở dài một hơi. Nguyên bản tại bắt đầu thi đấu trước đó hắn cũng là xem trọng ngựa bân. Bất quá bây giờ, ai, Lương Đức Hoàng mặc dù năm nay chỉ có 20 tuổi, nhưng là thực lực của hắn, không, cũng có thể nói là vận khí của hắn thực tình là quá tốt rồi. Không chỉ có nhặt được đẳng cấp cực cao Pikachu, hơn nữa còn có chuẩn thần, hơn nữa còn có Zapdos, thực tình quá kinh khủng. Nghe được hợp tác, bên này người chủ trì cũng thở dài một hơi. Hơi có vẻ cảm khái nói ra, đúng vậy a, cùng hắn so sánh, trên cái thế giới này tất cả thiên tài đô biến thành tầm thường. Bất quá Pokemon đối chiến, vẫn là muốn đánh qua về sau mới biết được, mời các vị khán giả rửa mắt mà đợi a. Nghe được hợp tác, vị này người chủ trì tổng kết tính nói, Lương Đức Hoàng, ha ha, đây chính là trưởng thành thi đấu, không phải sao? Tại lúc trước, ta cần cho tranh tài định ra nhạc dạo, có lẽ hắn rất có thiên phú, có lẽ hắn sẽ mạnh, bất quá năm nay quán quân là mục tiêu của ta, chỉ bằng lấy hắn hiện tại chú ý độ, ta cũng rất tình nguyện vào ngày mai thời điểm tranh tài thu thập hắn. Hắn cần vì thế tới làm chút chuẩn bị, ta muốn hoan nghênh hắn chính thức tiến vào người trưởng thành thế giới. Lời của người chủ trì mặc dù nói xong, nhưng ở sau trận đấu buổi họp báo bên trên, lúc có người hỏi ngựa bân là thế nào nhìn Lương Đức Hoàng thời điểm, gia hỏa này rất phách lối nói, bất quá so với hắn phách lối, mọi người cũng rất thói quen. Đúng vậy, là thói quen. Nếu như nói Hoa Hạ bát đại trên nơ gia tộc nào kiêu ngạo nhất, cái kia chính là Mã gia. Cái khác bảy nhà trên nơ chung vào một chỗ, náo ra tới tin tức cũng không kịp Mã gia nhiều. Mã gia tại Tây Bắc cơ hồ là thổ hoàng đế tồn tại. Cướp bóc trên nơ Pokemon, ép buộc bình dân là một chút bọn hắn chuyện không muốn làm. Khi nam phách nữ, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, nơi đó liền sẽ truyền đến một chút tin tức. Nói đến, Tần Phong muốn so Lương Đức Hoàng càng giống nhân vật chính điểm. Cùng cái này cũng có quan hệ. Lúc trước Tần Phong cũng là như thế. Xuất đạo thời điểm bị khi phụ, sau đó bị buộc rời đi Tây Bắc, nằm gai nếm mật, liên tục cầm xuống 2 lần cả nước quán quân, thành tựu thiên vương chi tư. Sau đó cường thế về tới Tây Bắc, đánh bại lúc trước trường An Diêm quán chủ, Mã gia đời trước trưởng môn nhân, thành vì trường An Diêm quán chủ. Bất quá những này đô không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng, bởi vì hắn mặc dù không phải thiên mệnh chi tử, nhưng hắn là kim thủ chỉ chi tử a. cùng kim thủ chỉ so ra, thiên mệnh có lúc không đáng một đồng được không? Mã gia cái này ngựa bân, từ tham gia lần thứ nhất bắt đầu, liền kêu gào muốn đoạt quán quân. Kết quả tham gia 5 lần, 2 lần thứ 2, 1 lần thứ 8, 1 lần top 16. Lần thứ nhất ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. Mặc dù miệng rất thúi, nhưng là thực lực của hắn là rõ như ban ngày. Nhưng mọi người đều biết, lại rõ như ban ngày cũng không có tác dụng gì. Bởi vì là Lương Đức Hoàng Cường đã là siêu đột ngột phạm vi mạnh. Liền xem như ngựa bân có một nhà Tyranita, có thể đổi rơi Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Hắn hệ Grau khắc chế Lương Đức Hoàng Pikachu, nhưng là cái kia Zapdos đâu? Làm sao phá? Cho nên khi hắn nói như vậy thời điểm, đây là một cái tốt tài liệu, nhưng mọi người sẽ nghiêm túc nghe, cũng không nhiều. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết ngựa bân chương này miệng thúi đang nói cái gì. Bởi vì là nói cái gì hắn cũng nghe không được, bởi vì hắn đã ngủ, mà vào hôm nay ban đêm, hắn chuẩn bị đi làm một cái thí nghiệm, một cái Abra nói qua thí nghiệm, 100% tỷ lệ chính xác xia câu thí nghiệm. Hắn hôm nay ngoại trừ đang nhìn đặc tính tư liệu bên ngoài, cũng nhìn liên quan tới Pokemon tư liệu, trước mắt là thế giới Internet. Thế giới Internet có một chút là thế giới mặt khác không cách nào so sánh. Cái kia chính là tin tức cùng hưởng độ. Trên cơ bản trừ một chút quốc gia sẽ bưng bít lấy tin tức, hoặc là có ít người muốn chiếm làm của riêng tin tức bên ngoài. Nó tin tức của hắn là rất dễ dàng trung hư. Nói thí dụ như trong thế giới hiện thực là Brus, điêu gong vị trí, sẽ xia câu hệ ai Pokemon trước mắt hết thảy có 3 cái. Điêu gong, Sileo cùng là Brus. Lương Đức Hoàng biết thế giới hiện thực Điêu Gong cùng Si Leo vị trí. Bất quá bây giờ hắn chính đang chuẩn bị cả nước giải thi đấu, hắn không có cách nào rời đi. Về phần Lapras là toàn cầu tính hồi du Pokemon, nói cách khác ở đâu cũng có thể đụng phải, ở đâu cũng có thể không đụng tới. Nói cách khác, tại trong thế giới hiện thực, muốn vào hôm nay đạt được cái này 3 cái Pokemon là rất không có khả năng. Mà ở trong game, Sileo địa đồ còn chưa mở. Lapras cùng Dewgong cộng sinh địa phương là ai thác nước hang động. Bất quá đó là CV Island phía trên. Cùng Lương Đức Hoàng hiện tại không quan hệ. Hắn hiện tại có thể đi. Liền là Seafarm Island, nơi đó có Dewgong. Lương Đức Hoàng đi qua một lần Seafarm Island. Một lần kia đi tới về sau hắn liền hối hận. Quá lạnh. Chủ yếu nhất là Seafarm Island đối ứng Hương Giang cùng Úc thành phố. Lương Đức Hoàng tiến vào trò chơi thời điểm còn mặc ngắn tay đâu. Kết quả muốn đi âm mấy chục độ trong hang động đi. Đây không phải nói đùa đó sao? Nhưng là hôm nay hắn lại chuẩn bị kỹ càng. Trung tuần tháng 10 đế đô cái kia nhiệt độ không khí cũng là rất cảm nhân. Lương Đức Hoàng chuẩn bị thêm một kiện áo lông vẫn là không có vấn đề. So với băng thành cái kia mùa đông giá rét, Seafarm Island không kém nhiều lắm. Dùng Abra thuấn di đi tới Cinnabar Island, sau đó lại ngồi Gyarados tiến về Seafarm Island. Seafarm Island 5-8 siêu cùng Dewgong vẫn là đỉnh nhiều. Bất quá Dewgong muốn đến dưới đất 3 tầng mới bắt đến. Lương Đức Hoàng bắt siêu cũng được. Không nên quên, Lương Đức Hoàng còn có 2 cái lông chim đâu. Nếu để cho siêu tải không có tiến hóa trước đó, dùng 2 cái lông chim biến thành đỉnh cấp cộng tiềm lực. Đến lúc đó lại tiến hóa, mặc dù không có khả năng biến thành đỉnh cấp cộng. Bất quá trở nên càng mạnh mẽ hơn vấn đề không lớn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.